Thông Thiên Chi Lộ, chương 628, xuyên qua thú triều, góc truyện audio.com, bên ngoài thiên không thật ra có bao nhiêu cao giai yêu thú. Yêu thú cỡ này cũng xuất hiện, Ngụy Tác biến sắc, phàm có yêu thú hai chữ hoang cổ phải rất nhiều năm tháng mới trưởng thành, đều là cao giai yêu thú. Hoang cổ cuồng hạt bát cấp trung giai yêu thú, bát cấp trở lên đều là yêu thú đáng sợ, ngay cả hoang cổ bạch trạch ở Hoàng Đạo Thành cũng chỉ bát cấp đê giai. Mị ma nữ Lộc đã khiến bọn Lệ Nhược Hải không đối phó nổi, bát cấp trung giai yêu thú có thực lực hơn hẳn kim đơn tu sĩ thông thường, tương đương với đại tu sĩ kim đơn tam trọng tứ trọng. Hoang cổ cự thú này đều sinh cơ dị thường, trừ phi dùng uy năng hủy diệt không thì dù khoét một lỗ lớn cũng không ảnh hưởng đến chúng. Bát cấp trung giai hoang cổ cự thú, không có đại tu sĩ kim đơn tam trọng trở lên tọa chấn thì mình nó đủ diệt cả một thành trì tu sĩ. Vừa thấy phệ linh thú mấy vạn năm hiếm có thì lại xuất hiện hoang cổ cự thú cỡ này, thật quá kinh nhân. Cách lần Hoàng Đạo Thành nứt ra chưa lâu, hiện tại trong 1000 mấy trăm dặm nứt liền hai vết thiên khung đích xác sắp cạn thọ nguyên. Thấy ở vết nứt thiên khung, hoang cổ cuồng hạt thò đầu vào, thủy linh nhi chấn động khôn cùng. Bình thường cao giai tu sĩ rời thiên khung săn yêu thú, đừng nói yêu thú thất cấp trở lên, ngay cả yêu thú lục cấp trở lên cũng khó thấy, nhưng thiên khung vừa nứt là vô số cao giai yêu thú đổ về, đối với tu sĩ lai thông thường thì tư cấp ngũ cấp yêu thú cũng khó đối phó, giờ trong thú triều lại là cấp thấp. Không phải cao giai yêu thú ít mà man hoang hoang nguyên bên ngoài thiên khung quá rộng, cao giai yêu thú phân bố thưa, dấu chân tu sĩ chỉ đặt đến 1-2 phần nên khó thấy chúng. Số lượng yêu thú trong hoang nguyên, chỉ tính cao giai yêu thú cũng hơn nhiều số yêu thú trong tu đạo giới. Thiên khung tan vỡ, địa vị giữa tu sĩ và yêu thú sẽ triệt để đảo chuyển. Như Lạc Lê Thành gần đây nhất, tu sĩ tựu khẳng định chỉ còn biết đào mệnh, bị săn đuổi chối chết. Ngụy Tác, hoang cổ cuồng hạt này tốc độ nhanh quá. Hàn Vi Vi kinh hô, phệ linh thú đã xuyên qua thiên khung. Cờ Nhã cũng bảo, ở hai vết nứt thiên khung, hoang cổ cuồng hạt cúi người chui qua. Hoang cổ cuồng hạt trông không khác gì bọ cạp độc thông thường nhưng to lớn kinh nhân, tính cả vòi thì không chỉ dài 10 trượng như một cự điện di động. Bát cấp trung giai hoang cổ cuồng hạt xuyên qua thiên khung thì cách di chuyển cũng đặc biệt, dùng lực ấn xuống đất toàn thân phủ cát vàng lao đi như thuấn di liền 6-70 trượng. Độn tốc này không kém gì lúc Lý Tả Ý bỏ chạy. Trong vết nứt thiên khung còn lại, lục sắc vũ khí yêu dị bao vào, phệ linh thú xuất hiện dày đặc. Nguồn truyền, chuyện phun, xem kìa, không ít tu sĩ đã bị yêu thú bắt kịp. Hàn Vi Vi lại kêu lên, phía sau lưng, cách họ không đầy 50 dặm, hữu hơn 20 tu sĩ hơi chậm chân, đang giao thủ với yêu thú. Mấy chục đạo quang diễm va nhau, có hai tu sĩ và mấy con yêu thú rớt xuống. Chúng ta không cứu được họ, không thì sẽ bị hoang cổ cuồng hạt và phệ linh thú bắt kịp. Ngụy Tác liếc Hàn Vi Vi, hít sâu một hơi. Gã nhận ra Hàn Vi Vi muốn cứu các tu sĩ nhưng nếu vòng lại tất hoang cổ cuồng hạt và phệ linh thú sẽ tới đó trước. Chỉ hai loại yêu thú này, họ vị tất đối phó được rồi còn xa vào yêu thú cuồng triều, không thể có cơ may sống sót. Hoang cổ cuồng hạt bắt kịp họ rồi, những yêu thú khác đều chạy. Tam túc hoàng ngọc đại đỉnh không ngừng lao đi, thoáng sau, Hàn Vi Vi vẫn quan sát phía. Góc truyện audio.com, sau tỏ vẻ bất nhẫn. Hoang cổ cuồng hạt tốc độ cực kỳ kinh nhân, xông đến trước mấy tu sĩ đó. Mấy chục đầu yêu thú vốn vây quanh không dám tranh mồi với hoang cổ cuồng hạt, vội vàng giạt ra bay tiếp. So với hoang cổ cuồng hạt, hơn 10 tu sĩ còn lại cực kỳ nhỏ bé, chỉ chân nó cũng như cự trụ, còn họ chỉ là tôm tép. Bị hoang cổ cuồng hạt bắt kịp, hơn 10 tu sĩ hãi hùng, mọi pháp khí cùng thuật pháp đều giáng vào man hoang cự thú này. Nhưng những tu sĩ này kích phát quang hoa xung kích man hoang cự thú đều nổ tung, nó không hề dùng thuật pháp, không hề coi họ ra gì, quét đuôi xuyên qua ba tu sĩ như sâu lại, đồng thời hai cái càng cắt đôi hai tu sĩ trực khác. Mấy thi thể tu sĩ bị hoang cổ cuồng hạt nhai như nhai tôm nhai cá. Chỉ phệ linh thú và hoang cổ cuồng hạt cộng thêm hàn ngọc hung dao, trừ phi đại tông môn như Bắc Minh Tông có mấy thái thượng trưởng lão đến, không thì không chống nổi. Ngụy Tác ngoái lại, không nhìn nữa, biết số tu sĩ còn lai này cũng sẽ có kết cục tương tự, bị hoang cổ cuồng hạt giết. Bọn Hàn Vi Vi cũng không nhìn nữa, quay về phía sau, hai vết nứt thiên khung như đê vỡ, mỗi hơi thở là có vô số yêu thú phun ra, bên trong dày đặc yêu thú như mặt hồ này to lên với tốc độ kinh nhân. Thủy Linh Nhi nhợt nhạt mặt mày im lặng, theo lời Ngụy Tác bảo, lướt đi liền 2000 dặm rồi thẳng tiến Bắc Linh Thành. Dọc đường đều thấy tu sĩ độn quang lóe lên, cơ hồ sở đều từ Lạc Lê Thành lao ra, nhìn rõ thú triều thì đều cực kỳ kinh hoàng bỏ chạy. Việc gì hả? Từ vị trí bọn Ngụy Tác bị thú triều bước quay lại thiên khung đến Bắc Linh Thành chừng 4 vạn dặm, ở giữa là hai thành trì. Tam túc hoàng ngọc đại đỉnh độn tốc thập phần kinh nhân, nhắm Bắc Linh thành lướt đi 5-6.000 dặm thì sau lưng không còn yêu thú nào. Nhưng đi thêm không đầy 3.000 dặm thì bọn Ngụy Thác đều biến sắc, Thủy Linh Nhi điều khiển tam túc hoàng ngọc đại đỉnh cũng sững lại. Tịch dương lặn xuống trời tây, trời tối dần, ngoài xa nhìn như có mây đen, sắp chút mưa xuống. Đến gần, bọn Ngụy Thác nhìn thấy không phải mưa mà là thân ảnh yêu thú và tu sĩ. Quang hoa cũng kỳ phải sấm chớp mà là số lượng kinh nhân tu sĩ và yêu thú đấu pháp. Chỗ đó cách Thiên Sơ thành 3.000 dặm, sao lại có số lượng yêu thú kinh nhân như thế? Thành bình mặt cắt không còn hột máu, không ít tu sĩ đang lao về phía họ, yêu thú cũng tản theo. Độn tốc của chúng ta vượt xa thú triều, lại đi thẳng về Bắc Linh thành, yêu thú không thể vượt trước. Cơ Nhã run giọng bảo Ngụy Tác, lẽ nào thiên khung thật sự sụp đổ? Hàn Vi Vi ướt đầm lòng tay. Có lẽ thiên khung ở đó nứt thêm một vết, cách hai vết nứt đó hơn một vạn dặm thiên khung cũng nứt một vết. Thiên khung nứt liền ba vết, bọn Ngụy Tác bắt đầu hoài nghi thiên khung trong một ngày nứt ba vết thôi hay chỗ khác cũng nứt ra nữa. Chả trách thú triều bên ngoài thiên khung lại có quy mô kinh nhân như thế. Thiên Sơ Thành và Bắc Linh Thành cách hai vạn mấy nghìn dặm cùng cốc khoáng thành tạo thành một tam giác, từ Thiên Sơ Thành đến cốc khoáng thành hay Bắc Linh Thành cũng tương tự, tức là từ Thiên Sơ Thành đến Bắc Linh Thành không có thành trì cách trở, yêu thú đến Bắc Linh Thành và cốc khoáng thành đều mất thời gian như nhau. Nhìn khung cảnh cuồng loạn phía trước, Ngụy Thác bình thản, mắt ánh lên nói, chúng ta mau đến Bắc Linh Thành, nếu Bắc Linh Thành bị phá, thượng cổ truyền tống pháp trận sẽ bị hủy hoại. Chúng ta nên làm gì? Thủy Linh Nhi hít sâu. Góc truyện audio.com, một hơi, hỏi Ngụy Tác, Thiên Sơ Thành chắc đang nguy ngập, khu vực này không có bao nhiêu tu sĩ, đại đa số là yêu thú, còn lại chắc là những người chậm chân không chạy kịp. Thú triều ở đây bạo phát lâu rồi, Ngụy Tác bảo Thủy Linh Nhi và bọn Kỳ Long Sơn, chúng ta đi sát Thiên Sơ Thành, không thì không kịp. Đành xuyên qua thú triều, không thì khi hiên khung của Thiên Huyền Đại Lục đã tan vỡ, không kịp đến Vân Linh Đại Lục tất lành ít dữ nhiều. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nhìn nhau, phía trước biến ảo mặc chắc, vô số hắc điểm khuếch tán ra thì nghiến răng nói. Cách chương.